Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 98, trở về, dưỡng sức gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa quay trở về học viện Sử Lai Khắc. Hình Na thở dài, cơ thể cô thả lỏng, cuối cùng thì cô cũng về được nơi đây. Trong vòng tháng qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, thời gian hẹn ước giữa cô với Tiêu Linh và Dạ Vũ chỉ còn 3 tháng, mà 3 tháng này xem ra cô cũng không thể làm gì được rồi, thật bất lực ca à. Về rồi, Hình Na giơ hai tay lên căng người, cảm giác đau nhức lẫn thoải mái đan xen, cảm giác này thật tốt à, cảm giác còn sống. Lúc vào bên trong học viện, cô cùng Hoắc Vũ Hạo nhóm tách ra, bọn họ thì ra ngoại viện, còn cô thì theo Lăng Lạc Thần, Đái Thực Hành và Mã Tiểu Đào tiến vào nội viện. Bao nhiêu ngày trời làm đồng bọn, giờ chia tay cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Ha ha, được rồi, tí nữa có muốn qua phòng chị và Tiểu Đào chơi không? Lạc Thần ngỏ lời mời, cô hoàn toàn công nhận Hình Na rồi, giờ cô đối xử Hình Na như em gái hoặc như một người thân cùng lứa tuổi, không còn sự xa lạ như lúc ban đầu. Đúng đó, có chuyện gì xảy ra thì kêu chị sẽ bảo hộ cho em. Mã Tiểu Đào cũng không lạc hậu, bằng một cách nào đó, hội chị em nội viện được thành lập. Dạ được, khi nào rảnh em sẽ ghé qua chỗ hai người. Hình Na cũng không từ chối, hai người bọn họ cũng rất tốt, có thể kết giao. Hình Na học muội em rất tài giỏi, được kết giao bằng hữu với một người như em là vinh dự của anh, hy vọng sau này chúng ta vẫn là bằng hữu. Đái Thực Hành cũng chào Hình Na bằng những lời nói đầy trang trọng. Ừm, hy vọng chúng ta sẽ là bằng hữu tốt, tạm biệt mọi người, em phải quay trở về phòng để nghỉ ngơi đây. Hình Na cúi đầu quay trở về phòng mình, tạm biệt ba học tỷ, học trưởng. Hình Na chậm chậm dạo bước về phía ký túc xá của mình, con đường xanh được phủ bởi những cây cỏ nhỏ bé nhưng đầy xinh đẹp, có man tuyền hoa, cũng có lam ngân thảo, nghe tiếng những loài động vật bé nhỏ kêu, cảm giác gánh nặng trong lòng được giải tỏa, cô dạo bước ngâm nga câu hát. Đi ngang qua phía con hồ nhỏ, từ phía đằng xa cô nhìn thấy một anh chàng có mái tóc màu đen, có vẻ đang đọc cuốn sách gì đó rất chăm chú. Hình Na phát hiện người quen lập tức vẫy tay gọi to. Dạ Phong, lâu rồi không gặp, thế nào khỏe không? Hình Na cười to mà chào hỏi Dạ Phong, anh chàng này là anh của Dạ Vũ, bạn cô, là một người cơ trí nhưng chân thành, đáng giá kết giao, nếu cô có thành lập bang phái hay gì đó tương tự, cô sẽ mời anh ta tham gia. Bất ngờ bị gọi, Dạ Phong xoay người nhìn về phía Hình Na ồ lên một tiếng ngạc nhiên, cả tháng trời không thấy, giờ mới ló mặt ra, ngạc nhiên à nha. Yo, lâu quá rồi không gặp, làm nhiệm vụ về rồi à, sao bị thương ghê vậy? Dạ Phong cũng cười tươi đáp lời, cả tháng trời không gặp, anh tưởng con nhỏ này chết trôi ở đâu rồi chứ? Lắc lắc đầu, không, nhiệm vụ thất bại rồi, do có một vài vấn đề chen ngang qua nên không làm nhiệm vụ được Tôn Vũ đâu rồi. Hình Na đáp lời, cô có tò mò không biết cậu nhóc còn lại đang ở đâu, nhớ không nhầm thì hai người họ thân lắm mà. Tôn Vũ á, cậu ta đang ở khu vực tu luyện, có chuyện gì sao, mà kể cho nghe về cái vấn đề chen ngang nhiệm vụ em đi, một nhiệm vụ cuồng ma như em mà cũng phải từ bỏ ham muốn sâu sắc này, hiếm nha. Nói ra vị trí của Tôn Vũ, Dạ Phong tò mò về vấn đề khiến cho Hình Na phải từ bỏ nhiệm vụ bảng. Ham muốn, cuồng ma, mấy cái danh hiệu này đâu ra vậy? Hình Na mặt đầy hắc tuyến hỏi ngược lại Dạ Phong, thế này có làm quá quá rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mấy cái danh hiệu đó giờ được lan ra khắp mọi nơi rồi, mọi người đồn rằng có một cô gái tóc nâu sống ở ký túc xá nữ chuyên gia làm nhiệm vụ, bỏ bê việc tu luyện, hình như cô ta có tình yêu sâu đậm với cái bảng trong khu nhiệm vụ, và rồi cứ thế tin này đồn tin nọ, giờ thành ra có một nhiệm vụ cuồng ma yêu sâu sắc cái bảng ở khu nhiệm vụ, chuyện là thế đó. Dạ Phong cười gian nhìn cô, cái tin này anh là đầu sỏ bêu ra, tất nhiên là chuyện này không cần nói với Hình Na. Hừm, đúng là nhảm nhí, mà thôi, đi kiếm Tôn Vũ đi, dù sao cũng không có chuyện gì, em cũng muốn tìm hiểu khu vực tu luyện của nội viện ra sao. Không quá quan tâm, cô chỉ tò mò về cái danh hiệu bẩn bựa này thôi, liếc mắt nhìn qua Dạ Phong, nhìn kiểu gì thì tên này cũng có liên quan, mà kệ đi, giờ cô không còn sức để dạy cho tên to xác này một bài học đâu. Ok, đi thôi, gặp Tôn Vũ rồi chúng ta nói chuyện luôn. Dạ Phong dắt Hình Na đi tới một khu vực to lớn bên trong nội viện. Khu vực tu luyện, một cái bảng to bự chẳng được viết treo lên trên, có vẻ như sợ không ai biết được hay sao mà gắn thêm chục cái đèn led nháy tưng tưng như mấy quán bar hay cây thông Noel, Hình Na hắc tuyến đầy mặt cạn lời với người làm ra cái cổng này. Khu vực tu luyện này được chia ra làm nhiều khu dành cho hồn sư khí võ hồn và hồn sư thú võ hồn, bên trong từng võ hồn còn chia ra làm nguyên tố võ hồn và huyết mạch võ hồn, Tôn Vũ võ hồn là long hệ võ hồn, nhiệt diễm tổ long, là một loại võ hồn cực hiếm có hỏa nguyên tố không kém gì đệ nhất cường giả thế hệ trẻ tuổi Sử Lai Khắc Mã Tiểu Đào, cậu ta đang ở khu vực cho long hệ và hỏa hệ để tu luyện, chúng ta đi vào thôi. Dạ Phong rất tận tâm với cái chức vụ hướng dẫn viên, đưa Hình Na qua một đoạn đường đi ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt. Đây ư, Hình Na tò mò sờ vào cánh cửa, tại bên trong đây cô cảm nhận được có long lực và hỏa tố thật dồi dào, nếu tu luyện trong đây thì những ai có võ hồn tương tự sẽ như là đeo tên lửa thẳng tiến mà mạnh lên. Dục xích, bên trong tinh thần hải của Hình Na, Ratini trứng đang cựa quậy, có vẻ như cảm ứng thấy long lực dồi dào, nó đang hưng phấn muốn hấp thu để sớm ngày nở ra, Hình Na mở to mắt lên ngạc nhiên dùng tinh thần lực mà nhìn cử động của nó. Sao vậy, chúng ta vào thôi, Dạ Phong nhìn Hình Na đơ ra một chút hơi thắc mắc, anh mở cửa đẩy thẳng vào bên trong. À ừm, Hình Na cũng phản ứng lại, cô xoay người nhanh chóng bước vào. Đờ, đây là, cảm giác nhiệt độ tăng cao, cơ thể trở nên khô ran, hồn lực bị dẫn động mà không ngừng câu thông, long lực bên trong đang tự động được Dratini chứng hấp thu vào bên trong. Tại phía bên trong, một cậu nhóc tóc đỏ rực của lửa đang ngồi xếp bằng tu luyện, mái tóc này khá giống màu tóc của Tiêu Linh và Mã Tiểu Đào, dao động hồn lực ghê thật, cỡ này chắc cũng phải gần hồn vương, hồn tông đỉnh cấp rồi. Mới 14 tuổi thôi mà có hồn lực mạnh đến như vậy rồi. Yêu Tôn Vũ, có người đến thăm nè. Dạ Phong không chút bối rối hay ăn năn, cậu lập tức chặt đứt quá trình tu luyện của Tôn Vũ, nhìn sơ qua cũng biết việc này anh ta làm chắc cũng nhiều lần rồi. Hừm, mở nhẹ dần mắt ra, Tôn Vũ khẽ đưa đầu nghiêng về phía Dạ Phong cằn nhằn mà nói. Giờ lại có chuyện gì nữa? Sau đó mới quay sang để ý bên cạnh còn có người khác. Chào, lâu rồi không gặp Tôn Vũ. Hình Na cười cười, ô u, Hình Na, lâu quá không gặp, khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được người quen, Tôn Vũ cũng rất thân thiện mà chào hỏi. Gì mà lâu không gặp, mới một tháng thôi. Hình Na cười nhẹ đáp trả, mặc dù một tháng này trải qua rất nhiều chuyện nhưng nhờ vậy nên cô cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thở ra một hơi dài, Hình Na nghiêng đầu nhìn hai người, nói thật nhẹ nhàng. Tôi đã về, ừm, mừng em về. Hai người ngạc nhiên trước thái độ lúc này của Hình Na, chắc hẳn trong một tháng qua cô phải trải qua rất nhiều điều, cả hai người họ gật gật đầu mà nghiêm túc chào đón Hình Na, chào cô về, chào cô trở lại nội viện, trở lại nhà của mình, nhà của bọn họ. Cách chương.